Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, có thể gánh này trách nhiệm. Phốc phốc phốc, Gia Vân lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuồng rơi. Bản thân hắn còn không có làm ra răng gồ đao tình huống dưới. Vô luận là HP vẫn là hộ giáp giá trị cũng không tính là khả quan. Cộng thêm lại lọt vào na cùng xin trao hai cái này anh hùng tập kích. HP giống như là không cần tiền giống như ào ào rơi xuống. Ai em jungle run run một chút, dùng tốc biến triệt thoái phía sau. Chỉ là tại dùng tốc biến quá trình bên trong, xin trao quy kỹ năng cái thứ ba đã chọc lấy ra. Đương Gia Vân lạc trên tốc biến vị trí lúc là ở vào bị đánh bay trạng thái. Lý Mục tốc biến theo vào một phát phổ công nhận Gia Vân đầu người. Đồng thời cũng bởi vì Gia Vân là vừa vặn cầm xong cái thứ hai đổi mới đỏ bắp nguyên nhân. Thông qua bắp chuyển di thuật trực tiếp rơi vào Lý Mục trên thân. Mục tiêu tiếp theo chính là Nautilus. Nautilus cồng kềnh đặc tính tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Vừa nói xong ngươi đi, ngươi lại đi ai cảm giác có chút không tốt lắm. Hắn móc còn có 12 giây hồi chiêu. E kỹ năng cùng V kép kỹ năng đều mở qua. Nhưng ở mở ra V kép kỹ năng sau gia tăng tốc độ đánh không ngừng đi A xin trao trước mặt. Hắn đi lại hơi có vẻ tập tễnh. Đỏ trừng phạt một tràng. Lý Mục đuổi theo cuồng đỗi. Đằng sau còn có cái na lợi dụng quy kỹ có thể quay về tiêu trợ giúp Lý Mục giảm tốc. Double kill. Nautilus không cam lòng ngã xuống xin trao cực đại lại rất dài trường thương phía dưới. Dễ chịu, Lý Mục con mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn gần nhất jungle thoải mái nhất tiết tấu. Sau đó tiện thể lấy còn có thể băng na đẩy một đợt binh tuyến. Về phần ăn hết mấy tên lính quen, chủ yếu là không cẩn thận, đi bộ binh, lại đi bộ giã, cuối cùng đi bộ đầu người. Đây chính là hoang dại đỉnh phong, nhận lấy hai người đầu xin trao tự thân HP bảo trì còn tương đương hoàn chỉnh. Lý Mục không chút khách khí xông vào dã khu, đem dã quái đều thanh lý mất, sau đó ngồi xổm ở F4 chỗ trong bụi cỏ, chờ đợi lấy con mồi mắc câu. Bất quá Gia Vân cũng rất là cảnh giác, tại tới gần lúc đâm cái lá cờ, đem xin trao thân ảnh cho đâm ra. Đáng tiếc, cái này ngủ say con vịt nấu đến một nửa thời điểm tình. Lý Mục có chút bất đắc dĩ, tay trái đồng hài khóe miệng giật một cái. Từ bắt đầu đến bây giờ, Lý Mục jungle cho hắn giác quan xung kích là phi thường cường liệt. Nhìn như mãng không có kết cấu gì, nhưng một số thời khắc thông qua ganh lấy được lại không phải chỉ có đầu người kinh tế. Một cái hợp cách jungle chính là muốn tại thích hợp thời gian đốt xuất hiện tại thích hợp vị trí. Thích hợp thu lại đầu người cùng với khác tài nguyên. Liền trước mắt mà nói, xin chào đã tới y cấp, cùng tuyến bên trên đẳng cấp ở vào ngang hàng trạng thái. Đồng thời tay trái nhìn rõ ràng, xin chào thanh điểm kinh nghiệm lần nữa hơn phân nửa. Mà bọn hắn nhà mình dã khu dã quái cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại sinh tồn. Xin chào lập tức liền đem đến cấp 8. Lý Mục về nhà, hai người đầu, cộng thêm giai đoạn trước gần như hoàn mỹ dã khu tài nguyên trưởng khống. Để hắn trực tiếp làm ra thôn phệ giả. Xin chào trang bị lên không khỏi cũng quá nhanh đi. Cái này khiến ta không khỏi nhớ tới tại MSI dâng MLXG thanh kiếm kia thánh. Minerva em bé liếc nhau. Lý Mục chiến tích cùng kinh tế trước mắt có 102 toàn trường. Hai người bọn họ là thật không có hiểu rõ. Chẳng lẽ lại còn thật sự có loại kia thiên tài tuyển thủ có thể vị trí nào đều tinh thông. Thượng trung tất cả đều là bắc cấp bậc. Phụ trợ lại càng không cần phải nói. Có thể đem S5 mùa hạ thi đấu OMG ngạnh sinh sinh mang tới quý sau thi đấu. Cũng đủ để thấy Lý Mục phụ trợ trình độ đến cùng có bao nhiêu khoa trương. Dù sao hắn là phụ trợ xuất đạo, Nhưng ngươi giang hồ nếu là còn lợi hại như vậy liền thật không có thiên lý. Huyết nhận làm ra trước tiên, Lý Mục liền chạy đi hạn nửa dã khu đường sông tầm mắt. Cưỡng ép đuổi chạy đang đánh mau lẻ cua Gia Vân. Gia Vân không dám đi đoạt cua đồng, hắn khả năng người cũng mất. Sau đó mít tay trái cũng là tải đẩy xong binh tuyến sau trực tiếp chạy tới. Bốn người liền như vậy trắng trợn hướng phía dưới đường bọc đánh mà đi. Ai em biết không? Biết, nhưng xác chính là muốn để bọn hắn biết. Bởi vì bọn hắn không dám đánh. Talia giai đoạn trước bị xin trao trường thương chiếu cố mấy lần về sau. Bổ đao rơi ở phía sau một chút, mặc dù không nhiều, nhưng bây giờ thời gian điểm Talia chỗ có thể tạo được tác dụng thật rất thấp. Giang gồ lại tương đương với bị xin trao xong nổ trạng thái. Thời gian này tiết điểm, bốn vôn bốn đoàn chiến bọn hắn là không có chút nào dám đánh. Ai có thể ăn huyết nhận xin trao một bộ. Đường dưới đạt được bên mít rừng phản hồi về sau. Cho dù mọi loại không cam tâm, lại cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ rớt xuống đường một tháp. Tùy ý xác mấy người bão đoàn không chút kiêng kỵ đem tháp phòng ngự thoái thác. Sau đó cấp tốc cầm xuống tiểu long, cua đồng phối hợp tiểu long, để thôn phệ giả số tầng trực tiếp tiêu thăng đến 7 tầng. Dã khu đi dạo một vòng. Ngoại trừ Lam Báp bên ngoài còn lại tất cả dã quái hết thảy 5 dao động. Tính cả đỏ 2 tầng, có thể tăng lên 6 tầng. Cái này 13 tầng, sứ giả khe nứt lại một cầm. Tiết tấu vô hạn bạo tạc, lần nữa về nhà Lý Mục trực tiếp hướng hắc cắt phương hướng phát triển. Tự thân bị động phối hợp na cố nhiên rất tốt. Nhưng cái này một thanh na chưa chắc có quá nhiều phối hợp xin trao cơ hội. Cầu người không bằng cầu mình. Có huyết nhận tại, xin trao tự thân tốc độ công kích đã không thiếu. Hiện tại Lý Mục thiếu khuyết chính là nhất định HP cùng giảm CD trang bị tránh cho bị miểu sát. Bạn theo thời gian trôi qua, ai em càng thêm khó đánh nhau. Đặc Meo lên đường cũng bắt đầu băng chủ. Càng một cái Nautilus. Ai từ mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại tình huống này. Coi như hắn tại lấy ra Nautilus thời điểm sẽ tao ngộ kháng ép tình trạng, cũng chưa hề nói bị đối diện bên trên giã đuổi theo đuổi. Ngay cả giấu ở tháp phòng ngự hạ cũng không an toàn tình huống. Sau đó Giang còn không giúp đỡ được cái gì, lên đường một tháp cũng là tùy theo cáo phá. Ngay sau đó xác bên này cấp tốc bão đoàn phá mất mít lên một tháp. Chỉ là giai đoạn trước kinh tế liền trực tiếp khuếch trương lớn đến 6.000 khối chi cử. Ai em cái này bàn muốn mang xuống. Cảm giác có chút khó khăn a. Ngươi nhìn cái này đường dưới phát dục. Bị đánh giá xin trao làm hai dao động sau chênh lệch đã kéo ra. 20 phút, SMLZ dành trước nửa cái lớn kiện kinh tế. Búp bê cùng Miller đều cảm giác có chút mộng ảo. Nếu như nói che khuất ai đi, bọn hắn thậm chí sẽ cảm giác cái này xin trao là bạo chồng MLXG. Cùng MLXG phong cách gần, nhưng nhìn qua lại càng thêm cuồng dã. Hết lần này tới lần khác, mỗi một lần quyết sách chỗ có được đồ vật lại muốn so với ma lạt MLXG hậu. Đãi một chút. Chẳng lẽ nói thích hợp nhất Lý đội trưởng vị trí là Giang Gồ vì? Hai người liếc nhau, cùng nhau thầm nghĩ, quốc sản tuyển trong tay. Khan hiếm nhất là top lên vị. Tiếp theo chính là Giang Gồ. Kỳ trước thế giới tổng quyết tái bên trên. Có thể trên Giang Gồ rực rỡ hào quang người tuyệt đại đa số đều là người Hàn Quốc. Ngẫu nhiên còn có Âu Mỹ người tồn tại. Nhưng Hoa Hạ có thể đem ra được Giang Hồ. Plilop sao? Plilop ở thế giới thi đấu bên trên bày ra thực lực cũng không bị đám người chỗ tán thành. MLXG còn chưa từng tiến vào S hệ liệt thi đấu sự tình. Ngược lại là tại MSI bên trên phát huy rất là chói sáng. Nhưng loại này tranh tài cố nhiên là một loại vinh dự. Nhưng cuối cùng tượng trưng cho lon vinh dự cao nhất tranh tài vẫn là S thi đấu. dù là cả năm đều lấy được quán quân. Duy chỉ có tại cuối cùng S thi đấu bên trên kéo trong quần lót thì có ích lợi gì đâu. Chí ít, có quá nhiều người sẽ không đi thừa nhận. Bình thường tranh tài cho dù là thế giới tính chất thi đấu sự tình, đều tương đương với thi thử. Duy chỉ có S thi đấu mới là cuối cùng thí luyện A. Lý đội trưởng có thể gánh này trách nhiệm. Búp bê cảm thấy có thể bí mật đi hỏi một chút Lý Mục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.